Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Vu Hiền Sâm. Liền nhìn thấy một ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân. Đi vào, người đàn ông này tóc dài cùng eo, khuôn mặt cũng là tuấn mỹ cực kỳ. Thế nhưng trên mặt mang theo 7 phần tà khí, khiến người ta nhìn rất không thoải mái. Nam nhân vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi vào Trần Minh Tình cùng viên thư kỳ trên người. Tiếp đó, trong ánh mắt thấu bắn ra hiếu kỳ, kinh hỉ tâm tình, Vu Lục, ngươi làm rất tốt, dĩ nhiên tìm cho ta đến rồi một huyền âm nữ thể. Còn có một trời sinh linh thể, không sai, còn đều rất đẹp, tuyệt đối có tư cách làm ta Vu Hiền Sâm phi tử. Nam tử nói rằng, mà Vu Lục mấy cái cũng là bừng tỉnh. Lập tức một chân quỳ xuống, bái kiến thiếu chủ, miễn lễ, đều đứng lên đi. Vu Hiền Sâm gật gật đầu, ngạo nghễ nói rằng, mà Vu Hiền Sâm vừa tiến đến, liền tập trung Dư Cửu. Nhất thời, Dư Cửu cảm giác mình thật giống bị một mãnh thú tập trung, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Vu Hiền Sâm tự nhiên nhìn ra rồi, Dư Cửu là muốn đem hắn này hai cái phi tử mang đi. Vì lẽ đó, Vu Hiền Sâm đối với Dư Cửu tràn ngập địch ý. Vu Hiền Sâm nhìn chăm chú đến Dư Cửu phi thường không dễ chịu. Sau đó lại đưa ánh mắt đối với xoay chuyển Trần Minh Tình. Viên thư kỳ, Vu Hiền Sâm trên mặt mang theo một tia hắn tự nhận là rất hữu hảo nụ cười. Hai vị cô nương, ta là Vu Hiền Sâm, Vu Thần Giáo thiếu chủ, có thể nhận thức các ngươi. Rất vinh hạnh, ta cũng là hy vọng các ngươi có thể cam tâm tình nguyện làm ta phi tử. Viên thư kỳ sắt rụt lại thân. Nàng cảm thấy, cái này Vu Hiền Sâm ánh mắt thật đáng sợ. Chẳng khác nào chó sói. Thật giống hận không thể ăn nàng. Hận không thể lột sạch y phục của nàng như thế. Trần Minh Tình cũng bị Vu Hiền Sâm nhìn ra không dễ chịu. Thế nhưng, vẫn ngẩng đầu, mở miệng nói chuyện. Ta mặc kệ ngươi là cái gì Vu Thần Giáo thiếu chủ. Ta là kinh thành Trần gia con cháu đích tôn. Ngươi thả ta, không phải vậy chúng ta Trần gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vu Hiền Sâm mỉm cười nhíu nhíu mày. Xuất thân danh môn, vậy thì càng tốt, càng xứng đáng trên ta Vu Hiền Sâm phi tử thân phận này. Nói, Vu Hiền Sâm nhìn về phía viên thư ký. Vị cô nương này, ngươi có phải là cũng xuất thân danh môn đây? Hẳn là đi. Nếu như không phải xuất thân danh môn, thường thường dùng ăn linh thực, làm sao có khả năng duy trì trời sinh linh thể thông suốt? Không có một tia ngưng trệ đây. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ để ngươi làm như ta thứ nhất phi tử. So với người khác địa vị đều cao hơn rất nhiều. Ngươi đồng ý sao? Viên thư kỳ lại co rụt lại thân thể. Ta mới không muốn đây. Ta nhị ca sẽ dẫn ta đi. Vu Hiền Sâm khẽ mỉm cười. Người nhị ca, chính là cái này vừa đặt chân trúc cơ kỳ thiếu niên sao? Nói, Vu Hiền Sâm nhìn về phía viên thư duật. Ngươi, thật không tệ, có điều 17, 8 tuổi, liền đặt chân trúc cơ kỳ. So với năm đó ta mạnh hơn đây. Đáng tiếc đây, ngươi không nên cùng ta đối nghịch, lại càng không nên muốn mang đi ta chọn lựa phi tử. Nghe xong Vu Hiền Sâm, đầu tiên kinh ngạc Dư Cửu, hắn không nghĩ tới mấy ngày không gặp, chủ tử nhà mình dĩ nhiên đặt chân trúc cơ kỳ, chủ tử nhà mình cũng quá lợi hại đi, nhớ tới, chính mình mới vừa quen chủ tử nhà mình thời điểm, chủ tử nhà mình có điều mới luyện khí kỳ một tầng dáng vẻ, lúc này mới mấy tháng, 3 tháng cũng chưa tới, dĩ nhiên đặt chân trúc cơ kỳ. Dư Cửu không có mặt hướng Vu Hiền Sâm hoảng loạn, càng thêm kinh ngạc chính là Vu Lục. Vu Lục vẫn cho là viên thư duật là chú nhan có thật lão quái vật. Hắn không nghĩ tới, viên thư duật dĩ nhiên cùng bề ngoài như thế tuổi trẻ. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi chính mình thiếu chủ. Chính mình thiếu chủ sinh ra liền mọc ra linh mục, có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, có thể nhìn thấy quỷ thần, có thể thấy được người linh hồn dáng vẻ. Đương nhiên, cái này nhìn thấu tất cả cũng là có điều kiện, chính là không thể so sánh Vu Hiền Sâm thực lực cao hơn hai cái đại cảnh giới. Nói cách khác, hắn chỉ có thể nhìn thấy nguyên anh kỳ thực lực trở xuống người tình huống thật cùng hồn phách. Cái này cũng là Kỳ Tử Thanh vẫn không có bị Vu Hiền Sâm phát hiện nguyên nhân. Kỳ Tử Thanh cao hơn Vu Hiền Sâm quá nhiều cảnh giới. Vì lẽ đó, Vu Hiền Sâm tuy rằng nhạy cảm trực giác, cảm thấy có chút dị thường, thế nhưng cũng không có nhìn thấu Kỳ Tử Thanh ẩn thân. Vu Lục trợn mắt ngoác mồm, nhìn Viên Thư Duật, năm đó Vu Hiền Sâm 23 tuổi đặt chân trúc cơ kỳ, đã nhường Vu thần giáo trên dưới náo động, cả giáo chúc mừng, hắn không nghĩ tới, thiếu niên này, dĩ nhiên có điều 17, 8 tuổi, liền đặt chân trúc cơ kỳ, lẫn nhau so ra, chính mình số tuổi đều sống đến chó trên người. Nếu như, cho hắn biết, Viên Thư Duật không tới 3 tháng, liền từ luyện khí kỳ một tầng, đặt chân trúc cơ kỳ, nghĩ đến hắn sẽ tức giận đến tự sát, mà đi theo ở Vu Lục bên người những kia Vu thần giáo người. Ánh mắt cũng đều là bắt đầu thận trọng lên. Bọn họ thiếu chủ đã đến, bọn họ tự nhiên là không sợ Viên Thư Duật. Thế nhưng, nghĩ đến Viên Thư Duật có điều 17, 8 tuổi, chính là trúc cơ kỳ cao thủ. Bọn họ đột nhiên đối với bồi dưỡng được đến Viên Thư Duật thế lực, môn phái, có vạn phần lòng kính nể. Những người này có thể nghĩ đến, Vu Hiền Sâm làm sao có khả năng không nghĩ tới đây. Vu Hiền Sâm ngạo nghễ quay về Viên Thư Duật chắp tay. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi là môn phái nào? Viên Thư Duật cũng là cười ngạo nghễ dung. Ngươi không cần có lo lắng. Ta không môn không phái. Cô độc, nghe xong Viên Thư Duật, Vu Lục âm thầm xả hơi. Không môn không phái là tốt rồi. Liền không cần lo lắng giết người này. Hắn sư trưởng nhảy ra cùng Vu thần giáo đối nghịch. Mà Vu Hiền Sâm nhưng là nhíu mày. Viên Thư Duật, hắn một chữ cũng không tin. Viên Thư Duật thân thể thông suốt cực kỳ. So với trời sinh linh thể cao hơn nữa cái trước việc. Quả thực có thể nói là băng cơ ngọc cốt. Như vậy thân thể, trừ tu luyện thành công ở ngoài. Mỗi ngày đồ ăn là linh thực. Nước uống là nước linh tuyền. Cũng là cần phải. Không phải vậy, ăn quá nhiều thức ăn bình thường sẽ làm chọc khí ở trong người tụ tập, thân thể không có cách nào duy trì băng cơ ngọc cốt trạng thái. Cũng chỉ có những đại môn phái kia, sử dụng toàn phái tài nguyên, mới có thể cung phụng nổi một người mỗi ngày linh thực. Hiện tại không giống với thời đại thượng cổ. Thời đại thượng cổ, linh khí dồi dào, linh thực, linh rau, linh thú tùy ý có thể thấy được. Muốn cung phụng một người hằng ngày linh thực, quả thực quá đơn giản. Thế nhưng, hiện tại, đại môn phái toàn phái tài nguyên, mới có thể miễn cưỡng cung phụng một người. Vì lẽ đó, người này, không thể là cái gì tán tu. Sau lưng khẳng định có đại môn phái chống đỡ. Vì lẽ đó, Vu Hiền Sâm hơi có chút không thích. Hắn cho rằng Viên Thư Duật là ở lừa hắn. Có điều, coi như Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ là Côn Lôn phái người thì lại làm sao? Hắn Vu Hiền Sâm muốn nạp phi hay là muốn nạp phi? Côn Lôn phái, còn không tha ở trong mắt hắn. Hắn lo lắng chính là, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ là những kia lánh đời môn phái ra người. Ở bề ngoài, Côn Lôn phái, Vu thần giáo, một chính một tà, ngạo khiếu hoa hạ quốc. Trên thực tế, cũng chỉ có hai môn phái này nhân tài biết, còn có một chút lánh đời không ra môn phái. Thực lực mới phải mạnh mẽ đây. Những môn phái này đều truyền thừa từ thời đại thượng cổ, là một ít chân chính đại môn phái lưu lại một nhánh. Vì lẽ đó, Vu Hiền Sâm lo lắng Viên Thư Duật là những môn phái này đi ra. Vu Hiền Sâm từ nhỏ đến lớn đều không có xem qua người sắc mặt, tự nhiên là có không thích liền thể hiện ra. Vu Lục nhìn thấy Vu Hiền Sâm dáng vẻ, liền biết chính mình thiếu chủ tức rồi. Vu Lục đến gần rồi Vu Hiền Sâm, đứng Vu Hiền Sâm phía sau nửa bước, mở miệng nói chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.